Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3, gây sự. Gây sự, gây sự. 3, 3. Chu Thần khoác lác lời còn chưa dứt, một trận tiếng vỗ tay từ bên cạnh trong rừng rậm truyền ra. Chỉ thấy một cái thân mặc tê giác giáp da, dáng người khôi ngô, tướng mạo dữ tợn nam tử trung niên chậm rãi đi ra khỏi, che kín vết chai hai tay đánh ra ở giữa. Trận trận chói tai tiếng vỗ tay truyền ra, nam tử trung niên đứng vững, đối với Chu Thần cười nhạo một tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi cái liền đấu khí đều không có, phế vật, ai cho ngươi lá gan giết Vạn Dược trai trai chủ?" Tiếng nói nhất truyền, nam tử trung niên nhìn cũng không nhìn Chu Thần, ngược lại nhìn xem tiểu y tiên nói: "Không nghĩ tới Thanh Sơn trấn vô số lính đánh thuê ân nhân cứu mạng, lại là cái ách nạn độc thể, thiệt thòi ta nhà thiếu đoàn trưởng Mục Lực còn băn khoăn ngươi, phái ta đến đây bảo hộ ngươi." "Bảo hộ, ta xem là theo dõi đi." Lang đầu Rong binh đoàn tam đoàn trưởng, tám tinh đấu giả, Hách Mông, tiểu y tiên nghiến chặt hàm răng, xinh xắn hai mắt nhìn chòng chọc nam tử trung niên. "Không hổ là tiểu y tiên." Hách Mông dùng bạc tà ánh mắt đánh giá tiểu y tiên, cười to nói: "May mắn mà có thị nữ của ngươi Phỉ Lị, chúng ta mới biết được nguyên lai tiểu y tiên ngươi thế mà phát hiện một cái tiền bối bảo tàng. Vốn là dự định theo dõi ngươi một thời gian, tìm tới bảo tàng giấu sơn động, không nghĩ tới ngươi lại là ách nạn độc thể, ta nhà thiếu đoàn trưởng không dùng được, vậy thì liền không có cần thiết lưu ngươi." Hách Mông án lấy giữ tợn xương tay khớp, uy hiếp nói: "Tiểu y tiên, thức thời mau nói ra bảo tàng vị trí, ta còn có thể cho ngươi thống khoái, nếu không ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Một bên Chu Thần mộng bức nhìn trước mắt cái này não tàn tự ngu tự nhạc, cuối cùng nhịn không được, bưng bưng họng sùng nói: "Tốt manh đúng không, ngươi có phải hay không tới quá muộn, không nhìn thấy bản thiếu phát huy, không biết trong tay của ta cầm là cái gì?" Nghe nói lời ấy, Hách Mông cũng dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, cười gằn nói: "Một khối gang mà thôi, tiểu tử ngươi dự định vậy nó làm thiêu hỏa côn." Sau đó, tại tiểu y tiên ánh mắt thương hại bên trong, một chuỗi ngọn lửa phun ra mà ra. Cộp cộp, cộp cộp cộp, bành. Hách Mông cơ hồ là nháy mắt liền bị AK-47 súng trường đạn đánh được bay ngã xuống đất. Hách Mông cúi đầu nhìn lại, lồng ngực của mình bị đánh ra lít nha lít nhít lỗ máu, giạt rào máu tươi không cần tiền tựa như chảy ra. "Tiểu tử, ngươi, đoàn trưởng sẽ không bỏ qua ngươi." Hách Mông vô lực giãy giụa lấy, khó nhọc nói: "Chu Thần nghe nói cái này nhân vật phản diện máy kéo tiêu chuẩn từ, không nói hai lời lại là một súng, trực tiếp đánh nát Hách Mông đầu lâu." "Không có cách, AK-47 chính là mạnh như vậy." Đinh, giết chết đấu phá thương khung thế giới nhân vật trong kịch bản. Lang đầu Rong binh đoàn tam đoàn trưởng, tám tinh đấu giả Hách Mông, ban thưởng 5 điểm nhân quả. 5 điểm. Chu Thần vô cùng phiền muộn, xem ra diễn viên quần chúng không nhân quyền a. Đã xử lý nguyên tắc bên trong chỉ xuất hiện qua một lần diễn viên quần chúng Hách Mông, liền có 5 điểm nhân quả. Vậy nếu là diệt đi toàn bộ lang đầu Rong binh đoàn đâu? Chu Thần âm thầm nghĩ, hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên bản giết người về sau cảm giác khó chịu đều bị lang đầu Rong binh đoàn diễn viên quần chúng nhóm áp diệt, nói làm liền làm. Chu Thần nhìn xem một bên có chút mục trừng chó ngốc tiểu y tiên, thu hồi thương, một cái kéo qua tiểu y tiên bàn tay nhỏ trắng noãn nói: "Làm sao đi Thanh Sơn trấn? Hiện tại mang ta đi." Tiểu y tiên bị Chu Thần giữ chặt tay nhỏ, thân thể mềm mại run lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cũng không có giãy giụa, chỉ là mũi âm thanh thì thầm nói: ngươi không nhìn tới nhìn tiền bối lưu lại bảo tàng sao? Ngay tại cách đó không xa trong một cái sơn động, lấy thực lực của ngươi, đủ để phá vỡ những tiền bối kia bố trí cấm chế cùng ma thú thủ hộ. Đến lúc đó bảo vật chúng ta chia đều. Chu thần lắc đầu không nói chuyện, bảo tàng là ở chỗ này, lại chạy không được, vẫn là thừa dịp lang đầu dong binh đoàn cùng vạn dược trai người không có phát hiện hách mông trước. Khi chết, liền đi qua tập kích diệt bọn hắn cả nhà tới an toàn hơn. Dù sao nếu là bọn họ có chuẩn bị, nói không chừng Chu thần sẽ lật thuyền trong mương. Huống chi, những diễn viên quần chúng kia đều là điểm nhân quả a. Mà lại đạo cụ cũng là có thời gian hạn chế. Tiểu Y Tiên thấy Chu thần như thế quả quyết, đành phải khuyên nhủ, người thật muốn đi giết vạn dược trai trai chủ. Hắn mấy năm này đối với ta không sai, bình thường làm người cũng rất hòa thuận, không có người nghĩ xấu như vậy, có thể hay không tha hắn. Nhìn tình huống đi, nếu là hắn thức thời, ta ngược lại là không ngại bỏ qua hắn. Chu thần từ chối cho ý kiến, khăng khăng muốn Tiểu Y Tiên dẫn đường. Tốt, a, ngươi chờ một chút. Tiểu Y Tiên từ trong ngực móc ra một chi ngắn ngủi sáo trúc, đem đặt ở trong cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng thổi, một đạo có chút kỳ dị sóng âm từ địch bên trong nhanh chóng truyền ra, xoay quanh tại sơn lâm bên ngoài. Ta đang triệu hoán đồng bọn của ta, giương lên trong tay sáo trúc. Tiểu Y Tiên có chút hoạt bát cười nói, một con nhất giai lam ưng. Chu thần lúc này mới nhớ tới, nguyên tác bên trong Tiểu Y Tiên xác thực có một đầu phi hành ma thú. Thua thiệt, hắn còn dự định đi tới ra ngoài. Growl, theo sóng âm truyền ra không lâu, một tiếng kêu chói tai, chính là ở chân trời vang vọng mà lên, chỉ thấy cái kia sâu trong núi lớn. Một đầu toàn thân xanh thảm to lớn diều hâu đang gấp lướt qua, chỉ là trong chốc lát, chính là tại vách núi phía dưới xoay đứng lên. Đi thôi, nhìn qua lam ưng đến, Tiểu Y Tiên lập tức thở dài một hơi, khẽ gật đầu, Tiểu Y Tiên dẫn đầu nhảy lên đầu kia to lớn lam ưng. Mà Chu thần thì thuận theo lam ưng to lớn giống như thang lầu cánh chậm rãi đi tới. Người thật là nhẹ, Chu thần nhảy lên thân ưng, đối với gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Tiểu Y Tiên điều cười nói. Tiểu Y Tiên không nói chuyện, chỉ là vươn tay chụp lam ưng một chút. Lam ưng lập tức hai cánh chấn động, to lớn kình phong vẫy mà qua, sau đó trở trên lưng hai người phóng lên tận trời, đứng tại rộng lớn ưng trên lưng. Chu thần cúi đầu nhìn qua phía dưới cái kia bay lui lại sơn lâm, cùng phía trước mơ hồ có thể trông thấy tiểu trấn, đỉnh lấy không trung khí lưu hỏi, lang đầu dong binh đoàn ở phương vị nào? Lang đầu dong binh đoàn trú đóng ở Thanh Sơn tiểu trấn thành nam chỗ, nơi đó địa khu cơ hồ toàn bộ bị bọn hắn chỗ chiếm lấy. Ngón tay nhỏ nhắn chỉ hướng lam ưng chính đang bay lượn mà đi địa phương. Tiểu Y Tiên cười nói, tiếng nói nhất truyền, Tiểu Y Tiên lại nói, lang đầu dong binh đoàn tại Thanh Sơn trấn triển hơn 10 năm. Hạch tâm thành viên có chừng 70 đến 80 khoảng chừng đi. Bọn hắn thực lực, phần lớn đều là năm sau trở xuống đấu giả. Lang đầu dong binh đoàn có 3 vị đoàn trưởng, trong đó Hách Mông đã chết trên tay ngươi, cho nên liền chỉ còn lại Mục Xà cùng Cam Mục. Mục Xà là đấu sư. Chu thần nhẹ gật đầu. Cái gọi là đấu sư bất quá là đê giai người tu luyện, chỉ có thể tại mặt ngoài thân thể hình thành đấu khí xa y. Cản đao kiếm vẫn được, nghĩ cản cao bạo đạn xuyên giáp. Cái kia Mục Xà được luyện thêm 30 năm. Nhìn xem dưới chân càng ngày càng gần lang đầu dong binh đoàn chỗ ở. Chu thần lấy ra AK-47, phát động Sharingan, làm lấy sau cùng làm nóng người. Cùng lúc đó, lang đầu dong binh đoàn tổng bộ, trong đại sảnh, lang đầu dong binh đoàn đoàn trưởng Mục Xà ngồi cao trung ương, nhìn xem dưới tay nhi tử Mục Lực, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, liền vì truy nữ nhân, người thế mà để Hách Mông đi giám thị nàng. Hách Mông thế nhưng là tam đoàn trưởng, tám tinh đấu giả, như thế sai xử quá lãng phí. Ngồi tại hạ bên trái, Mục Lực nâng lên có chút rậm rạp hai mắt, cười tà nói, phụ thân ngài có chỗ không biết, cái này tiểu y tiên trước đây không lâu phát hiện một cái bảo tàng. Có thể nàng không có thực lực cầm lấy, mà chúng ta thì không biết vị trí. Ta phái người theo dõi nàng có một đoạn thời gian. Thì ra là thế, vẫn là tiểu tử ngươi nhân từ nương tay, đổi cha ngươi ta, bắt lại đánh gần chết, nàng còn có thể không nói. Mục Lực nghe nói lão cha tàn khốc ngữ điệu, nhíu mày một cái nói, tiểu y tiên cứu chữa vô số lính đánh thuê, nhân mạch rất rộng, động nàng, sợ là muốn ra phiền toái lớn. Mà lại, Mục Xà nghe vậy, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một trận cộc cộc cộc thanh thúy thanh vang lên, nương theo lấy vô số tiếng kêu thảm thiết, hết sức dễ nghe êm tai. Rất nhanh, một cái lính đánh thuê toàn thân mang máu, thất tha thất thểu chạy vào đại sảnh, tuyệt vọng hô, đoàn trưởng, có người giết tiến đến, các huynh đệ tử thương thảm trọng, không ngăn được. Cái gì? Mục Xà đột nhiên hù dọa, nhìn phía dưới mắt thấy là phải không được thủ hạ, gấp hỏi, nhị đoàn trưởng Cam Mục đâu? Hắn nhưng là chín tinh đấu giả, hắn cũng ngăn không được. Ngươi tìm Cam Mục, hắn ở đây này. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền vào đại sảnh, tùy theo bị ném vào tới, còn có một viên bị oanh chỉ còn lại một nửa đầu lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.